Sau lại, hắn thành vú em ngự dụng. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 120. Chương 120. Gì ngấy muốn chết, cây cây đam mê đủ chưa? Lương muội mới không thèm để ý tới cậu. Làm gì vậy? Không phải đang chơi game sao? Chơi game đi, không được sao? Tất nhiên có thể chơi game. Nhưng hiện tại đã xong ván game rồi. Tập thể fan của Khang Thánh Chiết kích động cuồng hoan. Còn các fan của Phiêu La như rơi xuống hầm băng nhất thời thất ngữ. Ngay cả bản thân Phiêu La cũng trầm mặc một lát. Một lúc lâu sau mới nói. Tôi thua rồi. Tuy rằng muốn giữ phong độ nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy sắc mặt hắn rất khó coi. Phiêu La thoát khỏi phòng chơi. Mở mic cho ngao ngao kêu lang. Nhưng bên kia cũng không truyền ra thanh âm. Ngao ngao kêu lang không còn lời nào để nói. May mắn là ở kênh phát sóng của Phiêu La. Không nhìn thấy sắc mặt của ngao ngao kêu lang bằng không. Không chỉ qua lời nói thô tục mắng chửi người mà chỉ cần nhìn sắc mặt dữ tợn thất thố này của hắn cũng sẽ bị treo lên đánh. Ngao ngao kêu lang thật sự không thể hiểu được TMD chuyện gì đang xảy ra. Vốn hắn tính toán trận tứ kết của bảng này sẽ ra oai phủ đầu cho cây cây. Nhưng kết quả lại ngược lại thành hắn phải rút lui. Rút lui, đùa giỡn gì vậy? Hắn còn đang muốn dựa vào cuộc thi này hấp dẫn càng nhiều fan làm gia tăng địa vị trong công ty đó. Còn nữa, ván chơi game vừa rồi thật sự quá tồi. Hắn tức giận muốn há mồm mắng chửi người khác. Hắn không nên kết minh với Phiêu La. Hắn còn tưởng rằng với tứ lịch cùng nhân mạch của Phiêu La là sự trợ giúp với mình. Kết quả trình độ cũng không hơn hắn được bao nhiêu. Ngày thường luôn ỷ vào kỹ thuật chơi hơn người một chút mà xem thường người khác. Hừ, giờ đánh lên, một Thái Văn Cơ cũng không thể đánh chết. Mệt hắn lúc cuối cùng còn xông lên chán. Rác rưởi, phế vật, ngao ngao kêu lang cố gắng bình tĩnh lại. Vùng vằng nói, thua thì thua, đánh như vậy ai mà không thua chứ. Ta phục rồi, cách nói chuyện âm dương quái khí. Muốn bỏ qua cũng khó. Khang Thánh Chiết cười cười nói, tôi đánh như thế nào? Ngao ngao kêu lang nói, đánh thế nào thì trong lòng phải tự biết chứ. Khang Thánh Chiết trả lời, vậy chính mình có trình độ gì thì trong lòng anh cũng phải tự biết chứ. Đều là streamer đang hot của Manh Miêu TV. Dù chưa bao giờ sơ giao thì ít nhất cũng chưa bao giờ đối chọi gay gắt như này. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng tăng. Phản ứng của các fan trong phòng live là rõ ràng nhất. Ngao ngao kêu lang này làm sao vậy? Là streamer thì không thể thua được à? Mẹ ơi! Cây cây của chúng tôi là quang minh chính đại đánh giết được chứ. Thân là một streamer chơi như vậy còn trách cây cây của chúng tôi hay sao? Chuyện rút lui đó là do hai bên nhất trí từ lúc đầu. Giờ còn mở miệng nói âm dương quái khí như vậy. Có bệnh à? Ai âm dương quái khí? Cây cây của các ngươi nói chuyện thì dễ nghe đấy. Ngay từ lúc đầu cây cây mới là người ngông cuồng nhé. Các ngươi bị mù mới chọn hắn. Làm sao? Cảm thấy hiện tại fan của mình nhiều là ghê gớm lắm à? Trong phòng livestream bắt đầu spam. Ngao ngao kêu lang thấy fan của mình đứng ra bắt đầu bênh vực hắn thì trong lòng có tự tin. Nói chuyện cũng cứng rắn hơn không ít. Thi đấu này là do trang web tổ chức. Là cưỡng chế tham gia. Hiện tại còn vài trận nữa là chung kết. Rút lui nào có dễ dàng như vậy? Ai biết công ty có đồng ý hay không? Có ảnh hưởng tới cái nhìn của lãnh đạo đối với chúng ta hay không? Ngụ ý ở đây là rõ ràng cảm thấy cây cây đưa ra yêu cầu rút lui là tiền cược xét về tình và lý đều là làm khó người khác. Nhưng nếu giờ phút này người thua là cây cây, thử hỏi ngao ngao kêu lang này sẽ có sắc mặt như thế nào? Tuyệt đối không phải như này rồi. Ta, thật không biết xấu hổ. Chậc, chậc, chậc, những lời như này tại sao ngao ngao kêu lang có thể mở miệng nói ra được? Nôn, thật ghê tởm, cút. Cây cây của các ngươi thì không ghê tởm à, cả ván game vẫn luôn kéo theo vú em. Hai đánh một như vậy thật trâu bò đó. Khang Thánh Chiết không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn lười nói nhiều, chỉ đơn giản nói. Lời là chính mình đồng ý, nếu anh cảm thấy da mặt đủ dày, anh có thể chơi tiếp một ván. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì. Nhiều lắm chỉ chê cười một người không chịu nổi thua cuộc thôi. Ngao ngao kêu lang bị kích thích. Gầm lên, mày ti em, cây cây. Bỗng nhiên phiêu la mở miệng, chặn lại lang lang văng lời thô tục. Chúng tôi thua rồi, nhất định sẽ rút lui. Nhưng cậu như vậy có phải quá hùng hổ dọa người hay không? Một câu này vừa thốt ra, không khí toàn bộ phòng lai xảy ra biến hóa. Rõ ràng là hắn và ngao ngao kêu lang bị thua cuộc, muốn chơi xấu. Nhưng khi phiêu la nói một câu lại phảng phất trở thành bọn họ đang nén giận vì bị Khang Thánh Chiết bắt nạt. Không khí bùng lên mùi thuốc súng. Đây đúng là thời khắc mà phiêu la đang chờ đợi. Không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị Thái Văn Cơ quấy dày làm mất phương hướng. Trong lòng phiêu la rối loạn suýt chút nữa thốt ra tiếng lòng. Một ván game ngắn ngủi, cuối cùng thua cuộc, trong lòng hắn không bình tĩnh. Nhưng đối với màn ảnh livestream hắn vẫn phải duy trì hình tượng của mình. Thua là thua, vô pháp vãn hồi sự thật này. Dù cho thóa mạ hay hối hận bao nhiêu cũng vô dụng. Chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách lấy lại cục diện. Rút lui, hắn sao có thể. Trời mới biết hắn phải hao phí biết bao nhiêu công phu mới thúc đẩy được trận đấu này trong lúc chia bảng thi đấu. Hiện tại, đây là cơ hội duy nhất để hắn trở thành streamer số 1 tại Manh Miêu. Cũng là cơ hội duy nhất cắt đứt con đường độc bộ thanh vân của cây cây. Bất quá rốt cuộc chính mình mở miệng đáp ứng tiền cá cược là rút lui. Đổi ý không được tốt lắm. Vì vậy hắn mới chọn mở mic cho ngao ngao kêu lang. Muốn hắn mở lời lật lọng. Quả nhiên, gã ngu ngốc lỗ mãng này không phụ sự mong đợi của mọi người. Cứ đà này, chờ cho bầu không khí đầy khói súng trong phòng livestream bùng nổ. Hắn chỉ cần đốt một chút lửa, làm tranh luận càng lan rộng, rời lực chú ý của mọi người đi. Nghĩ vậy, phiêu la nói, chỉ là một trò chơi thôi. Làm sao lại phải ầm ĩ khó coi như vậy? Rõ ràng nguyên nhân gây ra sự khó coi này là bởi vì bọn hắn nói được nhưng không làm được. Nhưng khi hắn vừa nói ra cái sai lại biến thành Khang Thánh Chiết cắn chết không bỏ. Cả phòng lai lại bắt đầu tranh cãi. Đúng vậy. Làm sao lại phải ầm ĩ khó coi như vậy? Cây cây có phải quá ngông cuồng hay không? Vốn dĩ chỉ là một trò chơi mà thôi. Chơi game thì chơi game. Tại sao nói chuyện lại giống châm chọc? Mỉa mai có kim trong bông như vậy? Như thế nào? Chỉ mình ngươi trâu bò sao? Đúng nói ngươi đó cây cây. Ngươi có gì để ngông cuồng chứ? Rốt cuộc cũng có người nói ra rồi. Ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt với cây cây rồi. Tại sao luôn xem thường người khác vậy? Tốc độ tay nhanh thì ghê gớm thật nhưng mà là streamer thì cũng nên biết cách làm người. Sao lại giống như chó điên chỉ biết cắn không nhả vậy? Không thấy khó coi à? Mẹ ơi! Fan của phiêu la và ngao ngao kêu lang thật sự làm tôi đổi mới tam quan. Các người trợn to mắt chó lên mà nhìn ok. Rốt cuộc ai mới là người thua mà không muốn nhận, còn trách người khác cắn không bỏ. Các người có thể tự soi gương xem lại mình được không? Cái gì mà kêu xem thường người khác? Mẹ nó, các người bị bệnh hoang tưởng bị hại đúng không? Trong lúc thi đấu tính toán 2-1, giờ thua cuộc liền dậm chân. Phiêu la và ngao ngao kêu lang thật là làm tôi đổi mới nhận thức. Mẹ nó, thật đau lòng cây cây của tôi. Vì sao cậu ấy luôn phải chịu ủy khuất như này? Nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ hỏi các ngươi một câu. Rốt cuộc có rút lui hay không? Rút lui đi. Đề tài đã tới đây. Bỗng nhiên các fan của cây cây trở nên vô cùng đoàn kết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ màn hình là spam. Các ngươi rút lui đi. Các loại nhan sắc ngập tràn màn hình. Mày Phiêu La nhăn lại. Sắc mặt tái nhợt nói. Đừng cãi nhau nữa. Ngày mai tôi sẽ đăng bài trên Weibo rút lui. Nhìn thần thái khổ sở của hắn. Đám fan nhà hắn như bị chọc tổ ong. Lập tức kêu gào. Không, dựa vào cái gì mà rút lui? Không cho rút lui. Chỉ là một trò chơi mà thôi. Cuộc thi này chẳng lẽ do nhà cây cây mở. Tôi cũng cảm thấy không cần thiết phải rút lui. Vốn dĩ chính là cây cây tự mình nói ra cá cược. Vào thời khắc này, fan nhà ngao ngao kêu Lang rất tự giác đứng về phe của Phiêu La. Vì sao chỉ nói về Lang Lang và Phiêu La là 2-1? Trong game không phải mọi người đều thấy ngược lại hay sao? Rõ ràng là cây cây và Thái Văn Cơ 2-1 mà. 2-1 còn bức người khác rút lui. Các ngươi xem lại cách làm người đi. Bình luận của hai bên điên cuồng đánh nhau. Chủ lực fan của cây cây cực kỳ mạnh mẽ. Trực tiếp donate liên tiếp cho cây cây 20 cái biệt thự cho mèo. Quà tặng làm giãn ra phần bình luận đang dâng trào trong phòng livestream. Một dòng chữ hiện lên. Nên rõ ràng một chút người thắng trong game là cây cây. Lời này tựa như nhắc nhở những người khác trong phòng phát sóng. Cây cây xác thật thắng ván game. Nhưng trận thi đấu ở đây còn chưa xong. Chỉ cần lễ vật của Phiêu La nhiều hơn cây cây. Trên danh nghĩa sẽ làm Phiêu La thăng cấp nhanh hơn. Người thắng sẽ là Phiêu La. Lập tức, fan của Phiêu La cùng fan của Lang Lang không rảnh lo việc khác. Điên cuồng tặng donate cho streamer nhà mình. Trong khoảng khắc cả phòng live bị âm hiệu tặng quà vây quanh. Kỳ thuật nếu xem xét về số lượng fan thì hiện giờ không ai đuổi kịp cây cây. Nhưng mà cộng tổng fan của Phiêu La và Ngao Ngao kêu Lang vào thì có thể đánh ngang ngửa với cây cây. Thời gian còn mấy phút. Lễ vật hai bên không ngừng tăng trưởng. Cây cây dẫn đầu. Sau đó biến thành Phiêu La. Hai bên không ai chịu yếu thế. Khang Thánh chết với biểu tình lười biếng. Còn đánh ngáp một cái trước màn ảnh. Vưu Lương Hành đứng dậy đi ra phía sau. Khang Thánh chết chỉ nghi hoặc muốn biết Lương Lương đi đâu. Hoàn toàn không thèm để ý thắng thua của trận thi đấu. Mà đôi mắt của Phiêu La lại chỉ nhìn chằm chằm vào bảng donate. Trong lòng bồn chồn đếm ngược thời gian. 30 giây. 20 giây. 10 giây, tổng donate của Phiêu La đã hơn cây cây tới 10.000. Tốt, fan của hắn đã dốc hết toàn lực. Hắn có thể chống đỡ được. Chỉ cần thắng ván này. Sau đó dựa vào ngao ngao kêu Lang ra mặt là người xấu. Hẳn là hắn có thể thuận tiện hủy bỏ. Xóa sạch được việc rút lui. Thời gian bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, bỗng nhiên. Một khuôn mặt mèo cực kỳ lớn nổ tung trong phòng livestream. Nhìn kỹ lại, mỗi một điểm cấu thành cái đầu mèo kia chính là một cái biệt thự cho mèo nho nhỏ. Biệt thự cho mèo. Đây là bao nhiêu cái biệt thự a. Trong nháy mắt, bỗng nhiên bảng lễ vật của Khang Thánh chết vọt lên. Số lượng cực kỳ dọa người. Ngay cả Khang Thánh chết cũng nhất thời nheo mắt lại. Đếm một chuỗi số không kia. 10.000, 10.000, 52.000, 52.000, có người đập cho Khang Thánh chết 52.000. Thời gian đột nhiên đình chỉ. Toàn bộ phòng live vì tình huống bất ngờ này kinh ngạc đến ngây người. Một ép đồng hồ sau, cả phòng live tựa như nổ tung. A trời ạ. 52.000, 52.000, a quỳ. Chúa ơi, a không đúng, hiện tại không phải lúc lạy Chúa, mà là, các đồng chí, cây cây thắng rồi, cây cây thắng. Vào bán kết, quán quân, xông lên đi, người donate kia không chỉ tặng quà mà còn gửi kèm thêm một câu. Hoan nghênh ghé thăm Yêu Lương TV, nhớ rõ rút lui, ngữ khí của người đập 52.000 cực kỳ mạnh mẽ. Trong nháy mắt, mặt Phiêu La trắng bệch không còn giọt máu. Cùng thời khắc đó, thi đấu kết thúc. Kênh live của Phiêu La và Cây Cây tách rời ra. Bóng người biến mất vô tung. Trong phòng live vẫn cực kỳ điên cuồng. Châu bò quá, ngầu quá, điên cuồng cúi lại ơn trên. Còn có người đánh cô cho cây cây của tôi. Yêu Lương TV là tên trang web sao? Ha ha ha ha ha ha. Vị này tới quảng cáo à? Có một cảm giác cực kỳ quỷ dị ha ha ha ha ha. Cách chương.